Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, Hắc Ám Đế Quốc. Bình thường tới nói, một cái thập tinh thế lực sáng lập đằng sau. Như vậy, chỉ cần nó chúc thiên thê đại năng không chết, thế lực này liền có thể một mực tồn tại. Đương nhiên cũng có cực đoan tình huống, chính là có đỉnh cao nhất đại năng xuất thủ. Như vậy không phải đỉnh cao nhất căn bản không có khả năng đối kháng. Nếu là ngoan cố chống lại mà nói, sẽ chỉ làm bản thân cùng mình thế lực cùng một chỗ diệt vong. Có thể tình huống như vậy thật sự là quá hiếm thấy, quá là hiếm thấy. Dù là cũng không phải là đỉnh cao nhất, có thể một vị trúc thiên thê nếu là có chủ tâm âm người mà nói, cam đoan có được đỉnh cao nhất đại năng thập tinh thế lực cũng phải đầu to. Cho nên, trừ phi là thật có sinh tử đại thù, hay là có nắm chắc tuyệt sát đối phương trúc thiên thê, bằng không mà nói, hai cái thập tinh thế lực ở giữa là sẽ không xuất hiện người chết ta sống ác chiến. Hiện tại, thường thức dạng này bị lật đổ. Phải biết, lần này bị diệt cũng không phải một nhà thập tinh thế lực, mà là ba nhà. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Bản thổ thập tinh thế lực lọt vào công kích, vậy môi hở răng lạnh. Mặt khác hai nhà thập tinh thế lực sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Không thể nào, đó chính là nói, ba nhà liên thủ cũng chỉ có bị san bằng phần. T, vậy thế lực này cũng quá đáng sợ đi. Trong toàn bộ Thái Hư giới, mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Thạch Hạo thì là trầm tư. Hàn Vũ Vi vừa nói Hắc Ám Phong Bạo liền muốn đột kích, liền phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cả hai sẽ có cái gì liên quan sao? Nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tình để ý cái này, bởi vì hắn đã tu đến một bước đỉnh phong, có được trùng kích hai bước tư cách, trước đột phá, mặt khác sau này hãy nói. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, đây là tuyệt đối an toàn nơi bế quan. Bước đầu tiên, vỡ nát thánh vị, không phá thì không xây được. Muốn tại đăng thánh vị tiến thêm một bước, liền muốn đánh cũ nát có, tại trong phế tích trùng kiến. Nhưng đối với tuyệt đại đa số đăng thánh vị tới nói, đối với quy tắc lĩnh ngộ có hạn, dù là đem thánh vị đánh vỡ, trùng kiến đằng sau, cũng chỉ có thể cùng trước đó bảo trì một dạng tiêu chuẩn. Như vậy, đánh vỡ, trùng kiến ý nghĩa ở đâu? Thạch Hạo lại là lòng tin 10 phần. Hắn không chút do dự tan rã lấy thánh vị, bởi vì hắn đã tích lũy đầy đủ lĩnh ngộ, có thể sáng tạo một tòa càng vĩ ngạn thánh vị. Quá trình này kéo dài 3 ngày, cao vạn trượng thánh vị vỡ nát, chỉ để lại một cái nền móng. Đây cũng là hạt giống. Thạch Hạo bắt đầu xây dựng thêm nền móng, quy tắc lĩnh ngộ hóa thành nền tảng, không ngừng mà khuếch trương lấy. 10 ngày sau, Thạch Hạo ngừng lại, hắn đã tận lực, chỉ có thể làm đến dạng này phân thượng. Tốt, chính thức thành lập thánh vị. Hắn bắt đầu lập thánh vị. Quá trình này liền chậm, lại là 20 ngày sau đó, một tấm cao 10 trượng thánh vị đơn giản hình thức ban đầu, nhưng sáng tối chập chờn, phảng phất hư ảo, hoàn toàn không có thực chất. Hai bước thành, sau đó chính là lấy quy tắc cảm ngộ bổ sung tấm này thánh vị. Thẳng đến viên mãn, hắn liền muốn lần nữa đánh vỡ thánh vị, xây dựng thêm nền móng, chúc một tòa càng vĩ ngạn thánh vị. Thạch Hạo hai mắt vừa mở, từ trong tiên cư đi ra, vì lý do an toàn, tại thời điểm hắn bế quan, ông Nam Tình bọn hắn cũng tại trong tiên cư ở. Trời mới biết tiên giới đại năng có phải hay không cũng để mắt tới bọn hắn. Tại thôi diễn chỗ ở của bọn hắn, không có Thạch Hạo kịp lúc phản ứng, bọn hắn nếu như bị đánh giết có thể là cầm làm con tin đâu. Thạch Hạo cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. An toàn đệ nhất, dù sao tất cả mọi người là cần tu luyện. Tử Kim Thử cùng ông Nam Tình đều là không quan trọng. Chỉ có Ngưu Vương có chút không quen. Ngưu Vương cả đời không bị trói buộc yêu tự do, cả ngày đều là tung hoành tại trên thảo nguyên mênh mông. Cao hứng thời điểm cưỡi cưỡi được rồi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng bây giờ lại là chỉ có thể uốn tại như thế một cái địa phương nhỏ. Để nó kìm nén đến đều muốn điên rồi. Thạch Hạo rốt cục xuất quan, hưng phấn nhất chính là Ngưu Vương, nó rốt cục có thể đi ra. Chủ nhân, Ngưu Ngưu nhớ ngươi muốn chết. Bọn hắn ra tiên cư, lập tức tiến vào Thái Hư giới, tìm hiểu mới nhất tình huống. Trên Thái Luân Tinh, đại giáo nhất cử san bằng tam đại thập tinh thế lực kia có càng nhiều tin tức truyền ra. Bọn hắn tự xưng Hắc Ám Đế Quốc, đã hướng về thiên hạ phát ra chiêu cáo. Người thuận bọn hắn sinh, người nghịch bọn hắn vong. Thế lực nào không muốn bị san bằng mà nói, liền phải quy thuận tại Hắc Ám Đế Quốc dưới trướng. Tin tức truyền ra, ngay từ đầu tự nhiên không người coi là thật. Cái này Hắc Ám Đế Quốc thật đúng là phách lối a. Lại muốn lấy một giáo chi lực đối kháng toàn bộ tinh vũ. Ai cho các ngươi dũng khí? Phải biết, trong tinh vũ trúc thiên thê vô số kể, dù là đỉnh cao nhất đại năng, chí ít cũng là lấy trăm thậm chí hàng ngàn. Dù sao trúc thiên thê có thể sống 5.000 năm, nhiều đời tích lũy xuống, số lượng tuyệt sẽ không thiếu a. Chỉ là một cái tinh thể, lại có thể bồi dưỡng được bao nhiêu trúc thiên thê, lại có thể có mấy cái đỉnh cao nhất, còn muốn quét ngang thiên hạ. Người si nói mộng, nhưng mà cái này Hắc Ám Đế Quốc thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Đã tải sẵn sàng ra trận, làm xong phát động chiến tranh chuẩn bị. Cái này khiến tất cả mọi người là không hiểu. Chỉ là một giáo một nước, lại để cho cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Cái này cần là cỡ nào não tàn mới dám phó chư vu hành động. Lại ba ngày sau đó, có tiến một bước tin tức truyền ra. Hắc Ám Đế Quốc đã ngang nhiên xuất binh, hơn nữa là chia ra ba đường, hướng về Long Tuyền Tinh, Bảo Hổ Tinh, Bạch Dương Tinh đồng thời phát khởi công kích. Tinh vực truyền tống trận không ngừng mà chớp động, đại quân rất nhanh liền xâm nhập ba cái tinh thể này. Bảo phát đại chiến, tất cả mọi người đang đợi kết quả, mà vẻn vẹn chỉ là 4 ngày sau đó, liền có tin tức truyền ra. Hắc Ám Đế Quốc đại hoạch toàn thắng. Cái gì? Thu đến tin tức này thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Sao lại có thể như thế đây? Long Tuyền Tinh các loại tam đại tinh thể đều có thập tinh thế lực trấn giữ, mà Hắc Ám Đế Quốc còn chia binh công kích, dưới tình huống như vậy đều có thể bình diệt tam đại tinh thể. T, thế lực này nội tình được bao nhiêu khủng bố? Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu vị trúc thiên thê? Nhưng mà Hắc Ám Đế Quốc gót sắt chỗ qua, hết thảy đều là toàn diệt, không lưu người sống. Cụ thể tình hình chiến đấu căn bản không người có thể biết, chỉ có thể nhìn thấy, phàm là bị Hắc Ám Đế Quốc chinh phục địa phương, trên không sẽ bao phủ nồng đậm mây đen. Đây là hết sức rõ ràng đặc thù. Lần này tinh không chấn động mạnh, tất cả thế lực đều là không còn dám đem Hắc Ám Đế Quốc tuyên ngôn coi như là chuyện tiếu lâm, mà là không gì sánh được thận trọng đối đãi đứng lên. Từng cái thập tinh thế lực liên hợp lại, tạo thành đồng minh, một phương gặp nạn, bát phương tương trợ. Nói giỡn, dù là Đinh Lăng Phong lúc trước vô địch thiên hạ, hắn cũng không có muốn đem toàn bộ phàm giới nhất thống. Ở dưới hắn, ai lại có tài đức gì, có tư cách dạng này? Tuyệt đối không cho phép. Nghe nói có đại năng tổ đội muốn đi trước trên Hắc Ám Đế Quốc quốc thổ tìm tòi hư thực. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào thế lực? Đến cùng có bao nhiêu cái trúc thiên thê đại năng? Cũng không thể hết thảy đều là mơ hồ a. Nhưng là nhóm này đại năng hành động thuộc về cơ mật, lúc nào xuất động, lại là đi đâu cái tinh thể, tự nhiên không có khả năng ở trong Thái Hư giới lưu truyền. Chờ có kết quả cụ thể lúc đi ra, tin tưởng những đại năng này hẳn là đã sớm công thành lui thân. cho nên hiện tại cũng chỉ có chờ. Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới, sờ sờ cái cằm, nhìn xem người ta bao nhiêu nghiêu bước, muốn đem đế quốc cờ xí cắm đầy toàn bộ tinh vũ. Mà hắn thì sao, thống nhất một cái nho nhỏ tinh thể thế mà còn không cách nào làm đến. Chậc chậc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.